vị này là đạo lữ của ta, tên là Kỷ Ninh. Đạo lữ, Thiếu Viêm Nông ngẩn ra nhưng rồi lập tức gật đầu. Đúng là một đôi trời sinh, đây là sư tỷ của ta, Hỏa Hồng Tiên Tử Dư Vi, là tiên nhân truyền. Cốc truyện audio.com, thế, Cửu Liên chỉ sang hướng thiếu nữ áo đen Dư Vi, Thiếu Viêm Nông sáng mắt lên. Cửu Liên đã được coi là mỹ nữ có dung mạo khí chất cao rồi, nhưng Hỏa Hồng Tiên Tử Dư Vi này lại còn hơn nữa. Làm cho người dù ở Vương Đô Đại Hạ như Thiếu Viêm Nông cũng phải sáng mắt lên. Đây là sư huynh của ta Thương Giang chân nhân, cũng là tiên nhân truyền thế. Vị này là sư đệ của ta, Mộc Tử Sóc, Cửu Liên nói. Cửu Liên vừa nói xong, gặp qua Thiếu Viêm công tử, Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Thương Giang chân nhân đều hành lễ. Bộ Du chân nhân lại lặng yên truyền âm, chúc mừng Thiếu Viêm công tử, Hỏa Hồng Tiên Tử, Thương Giang chân nhân đều là những thiên tài đỉnh cao ở Hắc Bạch học cung. Đủ để so sánh với Kỷ Ninh, Thiếu Viêm Nông nhìn về phía Kỷ Ninh và mọi người, mỉm cười nói. Ta tới đây là muốn nhờ các vị hỗ trợ một chuyện. Mấy người Kỷ Ninh nhìn nhau, mời Thiếu Viêm công tử cứ nói. Kỷ Ninh mở miệng, cách chương.